Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không dám cho hắn biết. Tống Dịch ôm Hứa Hân Giao. Không phải, ta muốn đợi được thi đại học sau chính mồm nói cho hắn. Hứa thúc thúc giúp đỡ ta trên cao trung, hiện tại lại nhận nuôi ta. Ta muốn chờ thi đại học xong, cho Hứa thúc thúc một thỏa mãn giải bài thi. Lại nói cho hắn, ta yêu thích ngươi, hơn nữa là ta trước tiên yêu thích ngươi. Ta sẽ hướng về hắn chứng minh ta có thể chăm sóc tốt ngươi. Tống Dịch nói tới chân thành, ánh mắt cũng rất kiên định. Hứa Hân Giao ánh mắt cũng nhu hòa đi, điều cười nói. Ngươi chứng minh như thế nào? Tống Dịch nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, nàng chứng minh như thế nào? Hứa Hân Giao tựa cằm lên vai Tống Dịch, kề sát ở bên tai Tống Dịch. Ngươi có thể trước tiên hướng về ta chứng minh ngươi có thể chăm sóc tốt ta. Chăm sóc hai chữ Hứa Hân Giao còn cố ý đọc lại. Tống Dịch nghe hiểu câu nói kia ám chỉ gì, nhưng trong lòng còn có chút nghi hoặc. Hứa Hân Giao đối với nàng là cảm giác gì đâu? Đối với nàng hiện tại muốn đọc hiểu tâm tư Hứa Hân Giao vẫn là quá khó khăn. Nhưng chuyện này đối với Tống Dịch tới nói lại vừa vặn là Hứa Hân Giao hấp dẫn địa phương của nàng. Nhưng không kịp lại suy nghĩ, Hứa Hân Giao đã cắn tới cổ của nàng. Tống Dịch tay trái nâng sau gáy Hứa Hân Giao, dùng sức hôn môi, nàng cảm giác mình càng ngày càng yêu thích ngực người này, cho dù nàng còn không xác định người này có hay không cũng yêu thích nàng. Hai người tách ra thì đều đã thở hồng hộc. Chúng ta đi trên giường đi, nơi này quá trượt, Tống Dịch lo lắng hai người sẽ va chạm. Hứa Hân Giao vẫn như cũ ở trên người Tống Dịch, Tống Dịch ôm Hứa Hân Giao cẩn thận từng ly từng tí một từ bồn tắm lớn bên trong vượt đi ra, đem Hứa Hân Giao để xuống. Ngồi bên cạnh khăn tắm giúp Hứa Hân Giao lau khô thân thể. Hứa Hân Giao vẫn như cũ không thành thật. Tống Dịch cao hơn nàng mấy centimet. Nàng gác chân đi hôn Tống Dịch. Tống Dịch chỉ có thể đáp lại nàng. Chúng ta liền ở đây làm có được hay không? Hứa Hân Giao nói xong dùng tay đi sờ sờ tuyến thể đã cứng rồi. Được, Tống Dịch có lý do gì từ chối đây? Ném xuống trong tay khăn tắm, ôm eo Hứa Hân Giao. Hứa Hân Giao đem Tống Dịch đẩy lên bên tường. Một bên hôn Tống Dịch, một bên đỡ tuyến thể đến ma sát miệng huyệt chính mình. Giữa lúc Hứa Hân Giao muốn cho Tống Dịch xuyên lúc tiến vào, Tống Dịch đem Hứa Hân Giao chờ mình sau đó ép đã đến trên tường. Ta cảm thấy tỷ tỷ càng yêu thích ta từ phía sau đi vào. Tống Dịch tuyến thể trông đỡ tại Hứa Hân Giao mông qua lại ma sát. Hứa Hân Giao một chút cũng chú ý Tống Dịch phản công, cười Tống Dịch. Người không thích sao, yêu thích, làm sao tỷ tỷ ta đều yêu thích. Tống Dịch hôn sau gáy Hứa Hân Giao, tin tức tố cuồn cuộn không ngừng tàn mắt ra, vẫn luôn là Hứa Hân Giao dẫn dắt quan hệ của hai người, nàng duy nhất có thể khống chế, thật giống chính là hai người lúc làm tình, đã như vậy, tại sao không buông ra chính mình, tốt tốt hưởng thụ đây. Cách chương.